Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 47, dư độc. Góc truyện audio.com. Trở lại Vị Ương cung lúc đã gần kề gần trạng vạng tối. Không trung cái kia thấu triệt xanh lam đã nhạt nhẽo xuống. Dần dần nổi lên xám trắng đến. Cây cối nồng đậm giống như là thỏa mãn chấm trọng mực bút. Chập chờn lúc dường như sẽ tích rơi xuống. Cảnh vật trước mắt biến ảo được chậm chạp. Không ngớt lời âm cũng bị kéo dài giống như. Lòng ta khẩu thoảng qua cảm thấy trệ chát chát. Có phần thờ không nổi. Tô Hằng còn muốn đi Kỳ Lân Điện dự tiệc. Đem ta đưa đến Tiêu Phòng Điện. Liền hỏi ta có đi không? Ta nói. Trên người của ta mệt mỏi đến lợi hại. Hắn ước chừng cũng nhìn ra. Ta không phải trang đấy. Liền tiến lên dùng cái trán chống đỡ trán của ta. Ôn nhu nói. Vậy nghỉ ngơi thật tốt. Trẫm nhanh chóng trở lại tới thăm ngươi. Ta nói ân. Hắn phải đi lúc. Ta chợt nhớ tới hắn hồi cung ngày đó muốn dẫn Lưu Bích Quân đi dự tiệc chuyện. Liền hai tay giữ chặt hắn ống tay áo. Giơ lên mắt cười hỏi. Bệ hạ lúc này muốn cho ai thay nô tì đi. Tô Hằng sắc mặt hơi có chút biến. Lập tức con mắt quang giật giật. Rốt cuộc hiểu rõ ta trong lời nói ý tứ hàm xúc. Liền cười trấn an ta nói. Ai cũng thay không được ngươi. Ta cười nói. Cũng chưa thấy được. So nô tì tuổi trẻ có. So nô tì dung mạo xinh đẹp có. So nô tì rộng lượng có. So nô tì càng hiểu được thuận thừa thánh ý cũng có. Ta cười. Hắn sắc mặt lại một chút yên lặng xuống. Không biết là cái đó một câu chạm đến chỗ đau. Hắn bỗng nhiên liền cắt ngang ta mà nói. Đem tay của ta kéo đến ngực. Thanh âm trầm. Thế nhưng mà trẫm hết lần này tới lần khác chỉ thích ngươi một cái. Trong ánh mắt nhưng lại tối chìm quá nhiều ôn nhu. Ta lại cảm thấy sợ. Theo bản năng trở về thu tay lại. Hắn dùng lực rất nhanh kéo đến bên môi hôn môi. Nói. Đợi trẫm trở về. Lập tức đầu cũng sẽ không biết liền đi. Ta theo Hồng Diệp trong ngực tiếp nhận Thiều Nhi. Hắn trên đường liền đã ngủ. Giờ phút này hơi thở vững vàng. Mi tâm giãn ra. Tựa hồ đang lúc mộng đẹp. Ta liền đưa hắn dàn xếp tại chính mình tẩm điện trong. Trong nội cung Tần Phi Tiết Đoan Ngọ còn không thể về nhà thăm bố mẹ. Thanh Dương tự nhiên cũng không còn trở về. Lo chuyện nhà tại Trường An cũng có tòa nhà. Ta ngược lại là cố tình làm cho nàng trở lại đi xem. Nhưng nàng chỉ nói nàng cũng không phải lo chuyện nhà từ tôn. Nếu khiến tổ phụ biết rõ nàng trở về lo chuyện nhà. Chỉ sợ sẽ não nàng. Nàng tự hồ cũng không muốn cùng lo chuyện nhà có chỗ liên lụy. Ta liền không có nhiều lời. Chúng ta một đoàn người trở lại Bọc Hậu. Thanh Dương liền tới ta trong phòng tiếp Thiều Nhi. Thấy hắn ngủ, liền bẩm chút ít bên cạnh chuyện. Ta xem nàng tự hồ có cái gì muốn cùng ta nói. Liền lại để cho Hồng Diệp nhìn xem Thiều Nhi. Mệnh nàng cùng ta cùng nhau đi gian ngoài. Ngồi vào chỗ của mình rồi. Mới lại hỏi, ta không tại lúc, trong điện có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lại không nghĩ Thanh Dương bỗng nhiên liền quỳ xuống nói. Dân nữ tử tội, ta lại càng hoảng sợ. Bề bộn vịn nàng. Nàng lại không chịu bắt đầu. Ta chỉ tốt hỏi. Làm sao vậy? Thanh Dương sắc mặt hiện hồng. Tựa hồ là xấu hổ tại gặp người rồi. Lại vẫn là cắn răng trả lời. Bệ hạ thưởng cho tiểu điện hạ trường mệnh khóa. Ném đi. Ta bị nàng khiến cho giờ khóc giờ cười. Nói. Ta dùng vì sự tình gì đây này? Bệ hạ không phải sẽ vì loại này tiểu vật muốn mạng người đấy. Ngươi đừng sợ, mau đứng lên, Thanh Dương vẫn là không dậy nổi. Ta liền thở dài, bất đắc dĩ nói, cái thanh kia khóa hái được, ngươi tất nhiên có hảo hảo thu lại. Hết lần này tới lần khác đợi Hoàng thượng hỏi lúc thức dậy tìm không thấy rồi. Tự nhiên là có người cố ý cầm hại ngươi. Đây bất quá là chút ít vụng về biện pháp, ngươi chỉ cần lặng lẽ đem khóa tìm trở về rồi. Tựu không sao, đáng chết chính là cái kia tay chân không sạch sẽ. Dám ở trong Tiêu phòng điện sai bảo những này si mị thủ đoạn đấy. Như thế nào thỉnh tội ngược lại đã thành ngươi. Nàng tựu là lòng dạ quá cao. Mọi sự đều trước từ trên người tự mình tìm duyên cớ. Ra loại sự tình này mới sẽ cảm thấy phụ ta cùng Tô Hằng. Bất quá nàng luôn còn hiểu được cân nhắc. Biết rõ muốn giấu giếm người khác thương lượng với ta. Ta nói, tầm thường có thể xuất nhập thiều nhi trong phòng người không nhiều lắm. Ngươi chỉ để ý kiểm tra. Như nếu không đi, ta đem Hồng Diệp cho ngươi mượn cũng có thể. Thanh Dương dừng một chút. Rốt cục vẫn phải ngẩng đầu hỏi ta nói. Như kiểm tra đến dân nữ kiểm tra không được người. Nên như thế nào? Nàng kiểm tra không được đấy. Tự nhiên là Thu Nương. Nàng đúng là vẫn còn thiếu đi Thu Nương cái loại này ăn mặn vốn không kỵ. Như đổi lại tình cảnh. Thu Nương tất nhiên không quan tâm trước đem nàng theo như đến vũng bùn rời đi. Việc này mười phần. Tự là Thu Nương vu oan nàng. Nàng lòng dạ biết rõ lại sợ ném chuột vỡ bình. Không chịu cùng người đánh lẫn nhau. Nàng xử sự. Cùng ta ngược lại là như được vô cùng. Lại chưa từng muốn. Người khác sớm đã động sát tâm. Ta nói. Như Hồng Diệp cũng không làm chủ được. Chỉ để ý tới tìm ta. Ta vì ngươi cân nhắc quyết định. Ban đêm Kỳ Lân Điện theo thường lệ truyền thưởng kiêu canh. Kiêu là ác điều. Thực kiêu canh có diệt cỏ tận gốc ý. Là ba đời lúc liền có hoàng thất tập tục xưa. Nhưng mà lần này lại ra chỗ sơ suất. Là Trường An làm cho trừ lệnh nghi. Trường An làm cho chấp trưởng kinh đô và vùng lân cận trị an. Mặc dù vị phần không tôn. Nhưng lại chức vị quan trọng. Đoan Ngọ ban thưởng yến đủ loại quan lại. Hắn cùng ngồi ghế chót. Hắn tiếp kiêu canh. Bỗng nhiên liền làm khó dễ. Nói kiêu là bất hiếu điều. Tại sao lúc toàn bộ lại mẫu điều cho ăn. Lông cánh đầy đủ rồi. Lại mổ mẫu mục bay đi. Cổ nhân hạ chí hoặc là tiết Đoan Ngọ thực kiêu canh. Là vì khởi xướng hiếu đạo. Rồi sau đó liền liên tiếp giám quan mấy cái quan viên. Nói bọn hắn không thể sự hòa thuận nội đình. Thậm chí bỏ mặc thê từ ngỗ nghịch. Hãm hại mẫu thân. Có bội hiếu đạo. Phải làm nghiêm trị. Hắn tự nhiên là tại ngấm ngầm hại người. Chỉ trích ta cùng Tô Hằng làm cho Thái Hậu đừng cư. Tô Hằng chính mình chọn lấy như vậy cái trộn lẫn vui lòng Trường An làm cho. Bị hắn tại loại trường hợp này đánh cho mặt. Chỉ có thể có khổ chính mình nuốt. Liền ôn hòa trả lời. Việc này sẽ giao trách nhiệm quan lại cha rõ. Sẽ không nuông chiều ai. Cũng sẽ không biết oan uổng ai. Mệnh trừ lệnh nghi làm tốt bản chức. Không muốn đem mắt chăm chú vào đồng liêu nội viện trong. Trừ lệnh nghi xưa nay quật cường. Còn muốn cùng Tô Hằng tranh luận. Bị Sở Bình dùng hắn uống rượu vi danh. Cường kéo đi ra ngoài. Kỳ Lân Điện cách Tiêu phòng điện cũng không xa. Trừ lệnh nghi gọi lấy khuyên nhủ thanh âm. Trong điện không ít cung nữ đều có thể nghe được. Sở Bình làm việc lại cũng sẽ ra loại này chỗ sơ suất. Đều muốn kéo hắn đi xuống. Cũng không theo tay đem miệng của hắn chắn lấp. Đến ngày mai, chỉ sợ vị ương trong nội cung liền muốn lời đồn đại nổi lên bốn phía rồi. Ta sớm hiểu biết, lại để cho Thái Hậu di cư suối nước nóng cung một chuyện. Sớm muộn sẽ có người làm khó dễ. Thực sự không ngờ đến lại nhanh như vậy. Vốn là muốn ngày mai nhắc lại Thẩm Trần Ngọ. Hiện tại xem ra tranh thủ thời gian. Xác thực không thể lại mang xuống rồi. Ta đổi tốt rồi quần áo. Hồng Diệp tiến đến chứng kiến. Trần chờ nói. Nương nương cũng muốn đi. Ta nhẹ gật đầu. Cho Thiểu Nhi dịch tốt rồi góc chăn. Nói. Ta được tự mình nhìn xem hắn nói. Người sắc mặt cùng ánh mắt cũng là muốn nói lời nói đấy. Mà ngoài miệng nói chưa chắc là thực. Chuyện này ta phải muốn tra ra chân tướng. Hồng Diệp nói. Bệ hạ không phải còn phải về Tiêu phòng điện sao? Ta lắc đầu nói. Đêm nay hắn sẽ không tới rồi. Ta cũng là vì người con cái đấy. Trong lòng rất rõ ràng. Mẫu tử ở giữa oán hận cho tới bây giờ cũng sẽ không cách đêm. Đã có lần này trợ giúp, có lẽ Thái hậu chưa hẳn phải chờ tới ta sản xuất sau mới có thể trở về. Chỉ sợ Tô Hằng sinh nhật ngày đó, nàng có thể khởi hành rồi. Ta nói, ta cho ngươi đi chọn lựa vũ nữ. Chọn được như thế nào? Hồng Diệp lược dừng một chút, cắn răng một cái, lại cũng cho ta quỳ xuống. Ta lập tức xách tóm tắt được đau đầu. Đành phải nói, trên đường dứt lời, xe ngựa một đường thuận ra Bắc Cung Môn. Bởi vì Hồng Diệp tại, cũng không người nào dám kiểm tra trong xe ngồi là người nào. Hồng Diệp nhưng vẫn đều chưa nói nàng lúc trước quỳ ta nguyên nhân. Ta biết rõ nàng tại bất mãn mấy thứ gì đó. Liền cũng không truy vấn. Tông chính tự tại thiếu phủ tự Bắc. Trần Ngọ chưa chuyển giao đến Trường An làm cho trên tay. Liền còn đang tông chính trong chùa giam giữ. Sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến. Dây nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng đọng ở Tây Thiên. Tứ phía cây cối đậm đặc ấm lộ ra so nơi khác càng ẩm ướt cảm giác mát đến. Đài ngấn đã bò lên trên góc tường. Ta trong bụng ẩn ẩn rơi đau nhức. Liền đưa tay giúp đỡ eo. Hồng Diệp bề bộn lấy áo choàng cho ta khỏa trên. Nói, tiểu thư có thai. Tại đây âm khí trọng. Vẫn là không nên vào đi a. Ta lắc đầu. Nói, không ý kiến. Tông chính trong chùa quan vào. Đại đều có chút thể diện. Đơn giản sẽ không vận dụng hình phạt. Bởi vì trong cái này coi như sạch sẽ. Mùi máu chỉ thản nhiên ẩn tại sặc người mùi nấm mốc xuống. Dẫn đường lính canh ngục mặc dù không biết ta là ai. Lại mơ hồ hiểu biết Hồng Diệp là trong nội cung có đồ trang sức nhân vật. Liền ân cần được vô cùng. Đi đến lượt không chịu nổi chút ít địa phương. Eo liền dập đầu trùng giống như khom người. Nói, ô uế quý nhân mắt. Mạo phạm quý nhân, trên tường ánh nến một đoạn minh, một đoạn tối, tích đùng bang thiêu đốt lên. Ta ngước lên, không xa không gần, đối diện trên Trần Ngọ kinh hỉ mặt, liền thản nhiên đáp, cũng không có gì, đứt tay đứt chân điệp đầy đất thi thể. Ta đều thấy nhiều hơn, Trần Ngọ trong mắt liền tròn vo động bắt đầu, thiên lính canh ngục còn ở bên cạnh nước miếng cả mặt cùng cười. Quý nhân như vậy trắng nõn đấy. Nhìn xem ngược lại không giống. Hồng Diệp giơ lên vung tay lên. Đưa hắn cách đến đằng sau đi. Không vui nói. Đã thành. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này. Ta đã đi đến Trần Ngọ trước mặt. Cách lồng sắt tựa như mộc hàng rào. Hắn quỳ gối chiếu trên. Dương mắt nhìn lấy ta. Trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Ta cúi người hỏi. Trần Ngọ. Ngươi xem như không giống. Trần Ngọ bề bộn khấu phía dưới đi. Nói. Nương nương là bái kiến đại tình cảnh. Nhưng mà nương nương trong lòng còn có từ bi. Không đành lòng suy giảm tới con sâu cái kiến. Ta vô tình ý cùng hắn cãi cỏ. Liền cắt ngang hắn mà nói. Hỏi. Trần Ngọ. Ngươi muốn chết. Vẫn là muốn sống. Rời khỏi tông chính tự thời điểm. Ta hơi có chút đứng không vững. Độc xác thực không phải Thái hậu ở dưới. Trần Ngọ cũng là tại đi cho chị dâu xem bệnh mạch về sau. Mới ý thức tới điểm này. Trong lòng của hắn hiếu kỳ. Liền đi dở. Rốt cục tra được cái kia độc xuất xứ. Cái kia độc là tiền triều cung đình bí dược. Cách điều chế từ lúc tiền triều buồn bã đế lúc liền đã thất truyền. Chỉ còn lại vi số không nhiều thuốc pha sẵn. Thái y viện lập hồ sơ ghi chép, đến Tô Hằng công phá Trường An lúc, chỉ còn lại lưỡng hoàn. Công phá Trường An là một đoạn dài dằng dặc chuyện cũ. Nhưng ta cuối cùng tính toán còn nhớ rõ, năm đó Tô Hằng đại quân đồn tại Hàm Cốc Quan, cùng Lũng Tây Chu gia, Lý gia kết liễu minh ước, mà cậu quân đội tại lúc này đánh vào Trường An. Cậu tuy nhiên nhiều lần răn dạy anh họ ôn nhu. Trong lòng nhưng cũng là thật sự yêu thương hắn. Anh họ si mê tất cả hướng y án. Bí phương, cậu mỗi đến một chỗ, đều tất nhiên vì hắn vơ vét. Tiền triều thái y viện, hắn là sẽ không bỏ qua đấy. cái kia lưỡng thuốc viên, 10 phần, tựu là rơi trên tay hắn. Thế nhưng mà vì cái gì? Hồng Diệp tiến lên vịn ta. Ta chỉ dùng sức đem nàng đẩy ra. Nói, tự bản thân có thể. Hồng Diệp nói, tiểu thư, trong lòng ngươi như khổ sở. Tựu khóc lên a, trong nội tâm của ta bỗng nhiên liền nóng nảy bắt đầu. Ta tại sao phải khóc? Hồng Diệp, ngươi cũng tin tưởng là cậu muốn hạ độc chết ta sao? Cậu làm người, Trần Ngọ cái kia cầu nô tài không biết. Ngươi cũng không biết sao? Hồng Diệp lực cắn răng. Vẫn là nói, tiểu thư, ngươi cùng trong nội tâm của ta cũng biết. Thế tử gia là cái đại anh hùng. Thế nhưng mà, ngài chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới. Thế tử gia tới trước kinh đô và vùng lân cận. Vì sao không đồn tại bá thượng đẳng lấy cô ra. Lại muốn cướp trước một bước công tiến Trường An. Trong nội tâm của ta nhất thời bi oán. Thốt ra, hắn dựa vào cái gì phải chờ đợi. Hồng Diệp trên người run rẩy. Mở to mắt lui một bước. Ngơ ngác nhìn qua ta. Trong mắt ta nước mắt liền rốt cuộc ngăn không được. Ta nhưng thật ra là biết đến. Cậu trong lòng một mực tồn muốn cùng Tô Hằng phân cao thấp nghĩ cách. Đáng tiếc thiên hạ không phải trước mặt hắn bàn cờ. Các lộ ngang ngược nhìn chằm chằm. Cục diện rắc rối phức tạp. Hắn như cùng Tô Hằng tranh chấp. Thế tất lưỡng bại câu thương. Đều sống không đến cuối cùng. Hắn một mực cùng Tô Hằng như gần như xa. Không nên vứt bỏ. Không thể tranh chấp. Không thể làm chủ. Không cam lòng vi thần. Nhưng mà đến cùng tình thế so người cường. Đợi thiên hạ từng bước ổn định. Cục diện dần dần rõ ràng về sau. Đã không khỏi hắn không phù hợp quy tắc phục. Tại hắn còn quân bá trên. Quỳ nghênh Tô Hằng nhập Trường An trước khi. Ta một mực đều sợ có một ngày hắn sẽ hỏi ta. Là đem làm công chúa tốt. Vẫn là đem làm hoàng hậu tốt. Nhưng hắn cái gì cũng không còn hỏi. Chỉ nói anh họ không xuất gia tức. Hắn coi ta là thân nữ nhi đãi. Như ngày nào đó Tô Hằng khi dễ ta. Tựu để cho ta đi tìm hắn. Ta liền hiểu biết. Hắn là thực buông xuống. Ta một mực cố gắng ý đồ đền bù tổn thất hắn. Ta là thật tâm kính yêu hắn. Coi hắn là phụ thân đến hiếu kính đấy. Ta nói. Chấm. Cậu không có lý do gì muốn gờ yêu ta ết ta. Như hắn thật tình phản Tô Hằng. Thế tất đã không hề đem ta để ở trong lòng. Chỉ cần đánh lên ta cùng Cảnh Nhi cờ hiệu. Liền đủ hai người chúng ta chết một vạn lần rồi. Cần gì phải đưa rượu độc. Ta nói. Trong chuyện này thế tất có duyên cớ gì. Trường An mấy lần thay chủ. Này độc không thấy được không có lưu lạc đến nơi khác đi. Trong lòng rốt cục thoảng qua an ổn xuống. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mới muốn bảo hôm nay tựu không canh. Này rút thật sự là thu phóng tự nhiên. Cách chương.